Chàng rể vô song, chương 549, nhất định phải tính sổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Hàn nhìn lướt qua. Không phải Tiêu Nhã mà là Lý Minh. Anh nhấn nút nghe, thế nào, kết quả thị sát hôm nay thế nào? Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ? Lâm Hàn hỏi, Lý Minh ở đầu bên kia điện thoại lúc này vẫn còn chút kích động. Cậu Lâm, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Số tiền đầu tư gấp đôi số tiền chúng ta dự kiến trước đó. Còn có nhiều phương diện hợp tác. Hợp đồng cũng được ký kết hôm nay luôn. Vài ngày nữa sẽ chính thức được hợp tác. Trong quá trình này có một tình tiết nho nhỏ. Tôi muốn thông báo với cậu. Ồ, tình tiết nhỏ gì? Nói tôi nghe xem nào. Là thế này. Hôm nay... Sau đó Lý Minh nói lại chuyện Dương Lệ hỏi mình ngày hôm nay cho Lâm Hàn. Không bỏ sót chi tiết nào. Lâm Hàn nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ Dương Lệ lại hỏi như vậy. Mặc dù không biết điều gì khiến Dương Lệ có suy đoán như vậy. Nhưng Lâm Hàn cũng không quan tâm lắm. Dù sao tình cảm giữa Lâm Hàn và Dương Lệ đang rất tốt. Dương Lệ cũng có hiểu biết nhất định về gia đình Lâm Hàn. Sau này anh sẽ hỏi cô sau. Tôi biết rồi. Anh không cần quan tâm chuyện này. Chỉ cần làm tốt việc hợp tác với quỹ đầu tư nhân phàm là được. Đây là cơ hội hiếm có. Nhất định phải trân trọng. Để livestream Sa Ngư có thể cất cánh. Lâm Hàn nghiêm túc nói. Sau khi trải qua sự việc gần đây, Lâm Hàn ngày càng nhận thức được tầm quan trọng về thế lực của mình. Vậy nên anh vô cùng khẩn trương nâng cao thực lực của bản thân nhiều nhất có thể. Ba công ty, trong đó livestream Sa Ngư là một phần thực lực của Lâm Hàn. Anh muốn đưa ba công ty phát triển hết mức có thể. Để chúng không còn là những công ty nhỏ không có tiếng trên thế giới nữa. Lý Minh trịnh trọng gật đầu. Cậu Lâm yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ giám sát thúc giục nhân viên của mình. Chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội lần này. Không để cậu thất vọng. Lâm Hàn tiếp tục nói với Lý Minh để tìm hiểu thêm tình hình. Sau đó mới cúp máy. Sau đó Lâm Hàn lại nhận được điện thoại từ công ty bất động sản và siêu thị Hoa Nhuận. Tình hình tương tự như với livestream Sa Ngư. Sau khi Dương Lệ và đội ngũ kiểm tra đánh giá. Vì thực lực tổng thể của công ty tương đối tốt. Mọi mặt không có sơ hở nào, lại rất có tiềm năng nên đều được đầu tư ngoài mong đợi và hợp tác chặt chẽ. Dương Lệ làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, việc hợp tác với ba công ty sẽ chính thức bắt đầu trong 2 ngày tới. Sau khi kết thúc cuộc gọi với siêu thị Hoa Nhuận, Lâm Hàn đã có thể yên tâm, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn trước mắt, ba công ty đều không cần Lâm Hàn giúp đỡ. Nhưng suy cho cùng cả ba công ty đều thuộc về Lâm Hàn. Là thực lực của anh. Nếu mọi việc suôn sẻ theo tiến độ hiện tại, Lâm Hàn tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, ba công ty sẽ phát triển đến mức có thể thực sự giúp đỡ anh. Anh ăn tối đơn giản rồi lại liên lạc với Ngô Xuyên tìm hiểu tình hình. Sau một ngày dò hỏi, vì không quen mà quan hệ cũng có hạn. Nhóm người Ngô Xuyên tìm được rất ít thông tin hữu ích lại càng ít hơn. Trong số đó, tin duy nhất hữu ích đối với Lâm Hàn là cuộc họp quý tộc sắp được tổ chức. Cuộc họp này được 4 quý tộc đứng ra tổ chức, những người có máu mặt ở Thiên Kinh đều tham gia. Sau đó chia miếng bánh lợi nhuận, những điều này về cơ bản thì dễ nghe ngóng, nhưng bên phía Nhan Thành... Vì có bất ngờ nên nghe thêm được một vài tin tức nội bộ. Cuộc họp quý tộc này không chỉ chia miếng bánh cho các thế lực, mà đôi lúc nó cũng sẽ loại bỏ một số thế gia hay thậm chí là quý tộc. Hoặc tăng thêm một vài thế gia hay quý tộc. Có thể nói, cuộc họp quý tộc này, dù là với thế gia hay với quý tộc gần như là một cuộc cải tổ lớn. Quyết định sự sống còn. Chỉ là trước đây những gia đình này đều thông qua hình thức chiến đấu sống mái. Cuộc họp quý tộc này dùng thực lực để nói chuyện. Như vậy thương vong mới giảm bớt. Thực tế đối với rất nhiều thế gia và quý tộc mà nói. Vẫn rất tàn khốc. Không ngờ lại có cuộc họp như vậy. Tiếp tục điều tra đi. Cuộc họp quý tộc lần này, nếu có thể lợi dụng thì có lẽ sẽ là một cơ hội cho chúng ta. Cuối cùng Lâm Hàn nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngô Xuyên, Lâm Hàn lại nghỉ ngơi rảnh rỗi. Ăn chút gì đó xong đi tắm. Khi gần đến giờ anh mới gọi cho bà xã Dương Lệ. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Dương Lệ lập tức hỏi những nghi ngờ của mình. Chồng à, có phải anh có liên quan đến những công ty đó không? Giải trí Tinh Quang, quỹ đầu tư Nhân Phàm, công ty bất động sản và siêu thị Hoa Nhuận. Vì đã liên lạc với Lý Minh nên Lâm Hàn đã đoán trước được Dương Lệ sẽ hỏi. Nhưng anh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cả Giải trí Tinh Quang. Bà xã, trước đây vì để em không lo lắng nên rất nhiều chuyện anh không nói với em. Bây giờ nếu em đã trưởng thành đến mức này rồi, anh cũng có thể từ từ nói cho em biết một số chuyện. Đúng thế, ba công ty này trên thực tế đều là công ty của anh. Mấy người Lý Minh chỉ giúp anh làm việc thôi. Nhưng Giải trí Tinh Quang thì sao em biết? Lâm Hàn chậm rãi nói. Thật ra cho dù lần này Dương Lệ không để ý thì Lâm Hàn cũng định nói cho cô. Dù sao hiện tại Dương Lệ cũng không còn là Dương Lệ ban đầu. Bây giờ cô đã có thể giúp anh một số việc rồi. Để nâng cao thực lực, dựa vào bản thân Lâm Hàn có lẽ có thể tạo ra vài công ty rất tốt. Nhưng muốn dung chuyển gia tộc tầm cỡ quý tộc thì chỉ dựa vào Lâm Hàn thôi là không đủ. Cần dựa vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nhóm Lý Minh, Tần Liên, Dương Lệ đương nhiên cũng vậy. Nghe câu trả lời của Lâm Hàn, Dương Lệ gật đầu, cũng giống với những gì cô đoán. Sau đó cô cũng nói cho Lâm Hàn những gì xảy ra sáng nay với những ngòi nhà họ Hạ kia. Đại khái là vậy đấy chồng. Trước đây anh giấu em có thể hiểu, nhưng vẫn phải chú ý đến việc dùng người. Nhân phẩm những người này rất có vấn đề. Sao anh lại? Dương Lệ hơi ngập ngừng. Mà Lâm Hàn nghe những lời này của Dương Lệ xong, sắc mặt không được tốt lắm. Anh không ngờ người nhà họ Hạ lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Anh đã đoán được sau khi hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương kết thúc họ sẽ tới tìm mình giúp đỡ. Nhưng không ngờ họ lại dám ngay thẳng như thế. Còn làm khó Dương Lệ. Bà xã, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ là cổ đông của Giải trí Tinh Quang thôi. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều về việc đầu tư vào Giải trí Tinh Quang. Chỉ với mục đích đào tạo một nữ nghệ sĩ xứng đáng được bồi dưỡng chuyên sâu và có tiềm năng lớn mà thôi. Chính là Tần Liên lần trước em đã gặp đó. Còn về chuyện lạm dụng chức quyền thì không có. Em cứ xử lý công bằng chính trực là được. Không cần phải nghĩ nhiều. Ngoài ra hôm nay đã xảy ra chuyện đó. Em yên tâm, anh sẽ không bỏ qua cho đám người Giải trí Tinh Quang đó đâu. Giọng Lâm Hàn có phần lãnh đạm. Nếu không phải bây giờ còn có chuyện nhà họ Khương rất quan trọng ở đây. Anh chỉ muốn lập tức đến tính sổ với người nhà họ Hạ. Hai người trò chuyện thêm một lúc. Dương Lệ cũng hiểu được đại khái tình hình. Lâm Hàn vẫn là Lâm Hàn nên cô không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đi nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn. Cách Chương.